Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng la hét cực kỳ vang dội từ căn phòng nào đó ở lầu 2 của Thẩm gia truyền ra. Giọng nói của nữ chủ nhân vô cùng tức giận, nhưng hiển nhiên bị người trách mắng lại vô cùng là hời hợt. Một đứa bé lười biếng ngồi dưới đất sát cửa sổ, nó không ngẩng đầu lên, cặp mắt vẫn như cũ quét qua cuốn sách anh văn cầm ở trong tay. Một ngón tay bé trắng nõn thong thả ung dung ra vờ ngoáy ngoáy lỗ tai, khóe miệng nâng lên một chút, cười như là không cười. Âm thanh thở dài nhẹ nhàng chậm chạp từ môi mỏng bật ra. Mẹ à, làm việc gì cũng phải có chứng cứ. Mẹ không thể nói oan cho người tốt được. Hơn nữa người này còn là con trai bỏ bối của mẹ. Còn nữa, nếu như có thể, mẹ nói nhỏ một chút được không? Trái tim của con rất là yếu ớt, đừng hù dọa con mà. Còn đúng thật là... An Vịnh Tâm vô cùng tức giận. Cô chống nạnh từ trên cao nhìn xuống. Cái người đang có bộ dạng không có việc gì liên quan đến mình, mà ngồi phát sò ngồi xem. Cô tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo, cần phải tỉnh táo, nhưng mà... Trái tim của con rất tốt, tốt đến độ có thể làm bằng xi măng cốt thép. Chứng cứ, mẹ không cần đến cái đó. Mẹ nhìn vào mắt con là có thể biết con nói thật hay là nói giả. Huống chi, con thật sự cho rằng mẹ không có chứng cứ hay sao hả? Cuối cùng đứa trẻ bất đắc dĩ buông quyển sách giày cộm xuống. Nó nhìn về phía An Vịnh Tâm mỉm cười và nói. Mẹ đã lớn tuổi rồi, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Người trưởng thành nên giữ vững phong độ. Hơn nữa bà nói mẹ ở trước mặt con không được nói tục, mẹ quên rồi sao hả? Con đúng thật là... An Vịnh Tâm bỗng chốc nắm chặt bàn tay. Cô thật sự là muốn đem thằng nhóc ở trước mắt này ném từ trên lầu ném xuống. Cái gì được gọi là lớn tuổi chứ? Cô mới 30 tuổi thôi. Hai từ lớn tuổi cùng với cô không có một chút quan vệ nha. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ tới vấn đề rối rắm này. Một hồi lâu sau, cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi mới nói. Thẩm Thiên Dục, cho mẹ một lý do, mẹ liền bỏ qua cho con. Đứa bé này cũng chính là Thẩm Thiên Dục từ dưới đất đứng lên, duỗi lưng một cái rồi cất lời. Nào còn lý do nào chứ, muốn thì cứ làm thôi. Quả nhiên là con mà. Chất vấn lâu như vậy, cái thằng nhóc này cũng không còn ra đáp án, hiện tại thẳng thắn một cách không cần thiết, làm trò quỷ gì đây? An Vịnh Tâm ôm bả vai của Thẩm Thiên Dục lén lút nhỏ giọng hỏi. Muốn làm trò quỷ gì thì làm đi, cho đến bây giờ con không làm chuyện gì, không có lợi ích cả. Trò đuôi dài này sẽ lãng phí quá nhiều thời gian của con. Con luôn ghét như vậy mà. Nói, có mưu gì hả? Thẩm Thiên Dục nhíu mày liếc xéo An Vịnh Tâm. Mẹ à, nam nữ tụ thụ bất thân, mẹ có thể buông con ra không? Hắn lại dám nói nam nữ tụ thụ bất thân với cô sao? Người nữ là mẹ của hắn nha. Lại nói, hắn là một đứa trẻ 8 tuổi, hiểu cái gì về chuyện nam nữ chứ? Mau nói đi, nếu không con đừng có mà mơ tưởng có thể gặp lại mình ít liêm. An Vịnh Tâm dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, có thể huấn luyện được con trai nhỏ của cô, đem co tư liệu của nhà người ta ra giải trí, trừ chồng của Hoắc Vân Khê ra còn ai nữa chứ? Người đó được giới hacker tự xưng là Tôn Vương, chính là gã đàn ông tên là Minh Ít Liêm ngoài đời thực, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Đúng là nghiệt duyên mà, cô không nên cho con trai của mình cùng với đám người thông minh đến cực kỳ quái dị kia qua lại với nhau. Mẹ à, mẹ không biết trên thế giới này còn có cái gọi là máy tính và điện thoại sao? Thẩm Thiên Dục cờ dại mà đáp lại. Lời nói của An Vịnh Tâm còn chưa kịp bật ra thì Thẩm Thiên Dục nghiêng mắt nhìn thấy cái gì đó ở ngoài cửa, vẻ mặt đột ngột thay đổi 180 độ, gương mặt tuấn tú xinh đẹp tràn đầy ánh náy nói. Mẹ à, con sau này sẽ không dám nữa, mẹ đừng đánh con nữa có được không? An Vịnh Tâm cúi đầu nhìn con trai của mình. Mẹ ư, làm gì lại dùng từ ngữ này gọi cô chứ, hơn nữa cô nói đánh hắn từ bao giờ chứ? Mẹ à, một tiếng kêu gấp gáp vang lên, một bóng dáng mảnh khảnh lọt vào trong phòng, đứa bé trong ngực An Vịnh Tâm đột nhiên biến mất, hắn chạy đến phía sau bóng dáng mảnh khảnh kia, nhanh tới mức cô còn không kịp phản ứng. À, Vivi à, con đã về rồi sao? Mẹ à, mẹ đừng đánh Thiên Dục có được không? Hắn sai lầm thì sẽ sửa, thật đó. Người vọt vào phòng chính là Khắc Tinh mà Thẩm Tư Kiều đã nói, con gái của bọn họ, Thẩm Tiên Vi. An Vịnh Tâm nhìn đứa con gái xinh đẹp như là búp bê, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy sự thiên vị. Thật sự là sai lầm rồi mà. Không phải là Khắc Tinh, mà hoàn toàn chính là Cấu Tinh đó. Từ nhỏ đến lớn, bất luận là thằng nhóc đó phạm vào lỗi gì, chỉ cần có Vivi ở đây thì toàn bộ, thì chuyện lớn cũng hóa thành chuyện nhỏ hóa thành không có. Hơn nữa thằng nhóc này rất nhanh hiểu được lý do đạo lý đó. Hắn liền biết lợi dụng chị gái của mình. Nói tóm lại, cô hiện tại là không có biện pháp động vào thằng nhãi này. Vivi à, con không phải là muốn tin vị hắn chứ, con cứ như vậy là làm hư hắn đó. Thật ra điều An Vịnh Tâm muốn nói là, con gái à, sao còn không thấy được diện mạo thật sự của Hỗn Thế Ma Vương chứ? Cái tên hỗn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net